Vương Phi có độc, chương 79, Chiến Kinh Đô, lục, góc truyện audio.com, bổn tướng xưa nay làm việc công bằng. Dứt lời cố ung phất tay, người hầu liền đưa đến một thanh đại đao, lưỡi dao sáng choang chói mắt. Cố Thanh Trản nhìn cố ung tay trái nắm thành quyền, nghĩa phụ. Cố ung tươi cười tiếp lời, tiếu lý tàng đao Thanh Trản, đừng làm bổn tướng thất vọng, tự ngươi động thủ, hay là... Ánh Thu giúp ngươi. Ánh Thu đứng một bên không nói một lời. Nàng trước cũng là như vậy, giơ tay chém xuống, một cái cánh tay liền không còn. Nàng có thể làm gì chứ? Nếu không làm theo lời cố ung, chuyện sau đó, không biết sẽ tồi tệ hơn bao nhiêu? Nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Thanh Trản cũng mang châm chọc. Lúc trước Cố Thanh Trản được cố ung tín nhiệm như vậy, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Cố Thanh Trản nhìn lưỡi dao chậm rãi vươn tay, nắm chặt chuôi đao, cố ung còn chỉ cười với nàng, cánh tay nàng run rẩy kịch liệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cố Thanh Trản mà ta quen, không biết sợ hãi là gì. Nếu ngươi khiến bổn tướng thất vọng, vậy thì không chỉ một cánh tay là xong. Cầm lấy đao, Cố Thanh Trản thầm tính toán khoảng cách giữa mình và cô ông. Hắn cách mình quá xa, nếu một chiêu có thể với tới, nàng nhất định một đao lấy mạng hắn, dù có đồng quy vô tận cũng không tiếc. Nhưng nàng nghĩ kỹ, sợ là lão hồ ly này đã sớm đoán được ý nàng, huống hồ bên người hắn thường xuyên có sát thủ hàng đầu bảo hộ. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ tìm mọi cách hòng kéo thời gian, nhưng dù kéo được thì có thể nghĩ ra đối sách gì chứ? Đã đến nước này, mình còn hy vọng xa vời có thể sống mà ra ngoài sao? Nàng nhìn cánh tay trái của mình, nhắm mắt lại, giơ. Đao, thừa tướng, đã xuất hiện, người nọ đã xuất hiện. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc một thân đạo bào vàng cầm la bàn bát quái bước nhanh vào điện. Tiên nhân đã có đầu mối, Cố Ung vui sướng ra đón. Đại nhân này Cố Thanh Trản nhận biết, sau khi Trịnh Diệp băng hà, hắn liền thường xuyên giúp Cố Ung luyện chế bất tử đan. Cố Ung cũng không hề nghi ngờ, vì cầu thuật trường sinh bất lão tìm máu người sống khắp nơi làm thuốc. Hắn nói con người đứng đầu vạn vật lấy máu người luyện đan chính là làm chơi ăn thật. Cố Thanh Trản cũng từng vì luyện đan mà giết hại vô số sinh linh. Nhưng dù vậy, cái gọi là hoàng bào tiên nhân vẫn cứ chậm chạp không luyện ra bất tử đan, đám tục nhân phàm trần này oán khí quá nặng, chi bằng tìm một người trì âm ngăn chặn oán khí này, chỉ vậy mới thành công được. Chỉ thấy mũi, kim trên la bàn đong đưa chỉ thẳng về phía Cố Thanh Trản, thật là quỷ dị. Chính là nàng, tiên nhân chắc chắn chứ, Cố Ung vô cùng vui sướng, thì ra người mình đau khổ tìm kiếm, lại ở ngay trước mắt. Ngày sinh tháng đẻ còn có thể tính sai, nhưng la bàn này nhất định không thể sai. Đây là linh bảo mấy ngày trước bần đạo cố ý đến chỗ tổ sư ra cầu được. Đạo nhân áo vàng nói chuyện trên trời dưới đất, người khác nghe vào tai thế nào cũng cho là lời vô căn cứ, nhưng Cố Ung lại nghe vô cùng nghiêm túc. Cũng đúng, bằng không hắn sao lại chịu tìm người sống luyện đan, trả cái giá lớn như vậy. Con người một khi có quyền thế, tâm trí liền dễ dàng u mê. Cố Thanh Trản đứng tại chỗ, mặc cho đạo nhân kia lấm la lấm lét vây quanh nàng mà nghiền ngẫm đánh giá, thật là cái túi ra bại hoại. Vậy giờ, người đâu, lấy máu, Cố Ung vui không kiềm được ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hắn nhìn Cố Thanh Trản mà như nhặt được chí bảo, dù sao hắn luyện đan nhiều năm như vậy, nay chỉ kém một bước cuối cùng. Lấy máu, mỗi một lần mình từng phạm phải tội ác này dần dần hiện lên, Cố Thanh Trản cười lạnh, quả nhiên, máu tươi mình từng lây dính, sớm hay muộn phải trả về. Thừa tướng cân nhắc, đạo nhân áo vàng tiện đà nhìn Cố Thanh Trản, nói. Người trì âm như thế, chỉ lấy máu thì rất đáng tiếc, chi bằng dùng cả người luyện đan. Cả người luyện đan, ngay cả Ánh Thu đứng một bên cũng không rét mà run. Này thừa tướng thô bạo hoang đường, hoàn toàn bị bàng môn tà đạo mê hoặc, khó trách ngày đó Cố Thanh Trản lại nhắc nhở mình, khuyên mình đừng bao giờ về Tam Tấn Hội. Hắn hôm nay có thể thiêu sống Cố Thanh Trản, ngày mai cũng có thể. Thiêu sống mình, nghĩa phụ, ngươi tin lời thầy bà dèm pha như thế cuối cùng sẽ lầm đại sự. Cố Thanh Trản lúc này mặc kệ là dùng lý do thoái thác nào, đều vô dụng mà thôi. Nàng sớm nên dự đoán được hôm nay, Cố Ung đã không phải bậc kiêu hùng dã tâm bừng bừng lúc trước, chỉ có sự khát máu tàn nhẫn của hắn là chưa từng thay đổi. Cố Ung sao lại nghe vào, nếu có thể luyện ra bất tử đan, dù có thiêu 10 Cố Thanh Trản thì sao chứ? Hắn như bừng tỉnh đại ngộ nói, tiên nhân nói đúng lắm, là bổn tướng bất cần. Người đâu, mau ném nữ tử này vào lò đan đi. Thừa tướng hãy khoan, đạo nhân áo vàng ngăn Cố Ung lại, bấm đốt tay tính toán, lại nhíu mày giải thích, chi bằng đợi đêm trăng tròn, thiên thời địa lợi nhân hòa, mới càng dễ được việc. Đêm trăng tròn, trong sách sử xác thực có ghi lại như vậy. Xem mưa to dàn, dù ở ngoài điện tuy Cố Ung đáy lòng sớm đợi không kịp, nhưng ngẫm lại, nếu mình đã đợi lâu như vậy thời gian, tội gì vội vàng nhất thời chứ. vạn nhất có sơ suất gì, hắn chẳng phải là thất bại trong gang tấc kia liền theo lời tiên nhân đi, đợi đêm trăng tròn hẵng làm. Cố Ung suy xét nếu lấy cả người nàng để luyện đan, nếu là chặt đứt một cánh tay của, sợ là bất kính với thần minh. Hắn liền tạm thời bảo toàn Cố Thanh Trản, chỉ sai người giam lại. Cố Thanh Trản ngầm lau mồ hôi, không nghĩ tới tên thầy bà này hôm nay lại cứu mình một mạng. Chỉ là mạng này cũng không giữ được bao lâu, một khi cơn mưa bên ngoài dừng lại, đêm trăng tròn cũng gần ngay trước mắt. Hai tay hai chân đều bị khóa lại, Cố Thanh Trản kéo xiềng xích nặng trịch quanh chân, Cố Ung nhất định là lo nàng sẽ đào thoát. Đi qua địa lao quen thuộc nàng từng, ở trong chốn âm u lạnh lẽo này, không biết đã kết liễu bao nhiêu mạng người. Đây là nơi giam giữ trọng phạm, bên ngoài thủ vệ ba lớp vây chật như nêm cối, có thể nói là dù mọc cánh cũng khó thoát. Cố Thanh Trản ngồi trong một góc địa lao, đã tinh bì lực tẫn. Hồng y trên người nàng sớm trở nên bẩn thỉu đen đúa, đây là Lục Oanh tự tay chọn cho nàng. Mí mắt trầm xuống, nàng tựa đầu vào song sắt chậm rãi vòng hai tay quanh mình, nhắm mắt lại tưởng tượng như Lục Oanh đang làm bạn bên mình vậy. Kỳ thật có thể sống đến ngày hôm nay, Cố Thanh Trản nàng không oán không hối. Cuộc đời vốn chú định âm u không ánh sáng, lại may mắn mà trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ là không biết liệu A Oanh có an toàn trở về không? Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cách đó không xa truyền đến giọng nói sắc bén của một nữ tử. Cố Thanh Trản mở mắt liếc nhìn về phía tiếng phát ra, chỉ thấy địa lao đối diện mình cũng nhốt một nữ tử. Nàng tóc tai rối bù, Cố Thanh Trản không nhận rõ được. Ngươi không nhớ nổi ta, nhưng ta lại cả đời đều sẽ nhớ rõ ngươi. Từ dục trào phúng, lúc trước nếu không phải tại Cố Thanh Trản, tình cảm giữa nàng và Trịnh Triệu sao lại truyền vào tai Trịnh Diệc. Nếu không phải Cố Thanh Trản ngầm làm khó dễ Trịnh Triệu sao lại bức vua thoái vị thất bại. Nàng nay cũng không phải nhận hết nỗi khổ lao ngục, nàng hận Cố Thanh Trản sao? So với nữ tử này, nàng càng hận Trịnh Triệu, nam nhân đó ngày xưa hứa với nàng một đời một kiếp, nhưng trong nháy mắt liền cưới nữ nhân khác. Nàng bị Trịnh Diệc uy hiếp, không thể không vào hậu cung, khi đó Trịnh Triệu ở đâu? Một, khi vào cung, nàng mặt ngoài thì được sủng ái, kỳ thật Trịnh Diệc chưa bao giờ ghé mắt xem nàng. Hắn mỗi lần lâm hạnh nàng, chẳng qua là vì trả thù Trịnh Triệu, vì trước mặt Trịnh Triệu công khai mà nói, nữ nhân mà ngươi ngày nghĩ, mỗi đêm đều hầu hạ dưới thân trẫm. Cố Thanh Trản nương theo ánh nến mỏng manh, sau một lúc lâu mới nhìn ra, nữ tử này chính là Cần Phi nương nương năm đó. Mấy năm trước nàng đã gả vào vương phủ, nhưng Trịnh Triệu lại chưa bao giờ đụng đến thân thể nàng. Nàng vốn cũng lo lắng, đến Tết Trung Thu năm ấy, nàng theo Trịnh Triệu vào cung. Giữa bữa tiệc Trịnh Triệu đi đâu mất, nàng nổi hưng trí dạo quanh hoa viên Trịnh Cung, vô tình nhìn thấy Trịnh Triệu thân mật tàng tiệu với nữ tử này, bấy giờ mới hiểu ra Trịnh Triệu và Cần Phi nương nương đã sớm tư thông từ lâu. Cố Thanh Trản tiếp tục, nhắm mắt mặc cho Từ Dục một người lầm bầm, đợi nàng mệt rồi, sẽ im miệng mà thôi. Hoa lan kinh thành đã bắt đầu nở, vũ quân thế như trẻ tre, đã công đến ngoài kinh thành. Hơn 10 vạn đại quân tầng tầng bao vây kinh đô, nhưng tinh binh đại Trịnh phòng thủ kiên cố như sắt thép, muốn công thành nói dễ hơn làm. Liên tục hao tổn hơn 10 ngày, công thành không nửa điểm tiến triển. Nếu cứ tiếp tục chậm trễ như vậy, lương thảo hành quân đã không còn nhiều, chống đỡ không được 2 tháng. Trịnh Triệu biết Cố Ung đây là muốn đánh lâu dài với mình, nếu mình thật lâu không thể công thành chắc chắn không chiến đã bại. Trì hoãn nhiều hơn một ngày, sĩ khí liền suy yếu một phần. Trịnh Triệu mỗi ngày nhìn bản đồ buồn khổ không thôi, rốt cuộc mình vẫn là đánh giá thấp binh lực kinh đô. Nếu cứ tiếp tục thế này, vũ quân, không thể không lui về phương Bắc, chuyến Nam chinh chung phải chấm dứt trong thất bại. Đến giờ khắc đó, quân lực của hắn đã bị tiêu giảm mạnh, nếu lại muốn Nam chinh, chỉ sợ lại phải chờ thêm 2-3 năm. Mưa đã rơi ròng rã một tháng trời, chưa từng dừng lại. Mưa càng to công thành càng khó. Lục Oanh đứng trên đài cao thu hết Trịnh Cung vào đáy mắt, A Trản, ngươi nhất định phải chờ ta. Nàng nhanh nắm chặt chiếc châm cài kia, nhìn Trịnh Cung thủ vệ tầng tầng, làm sao mới vào thành được đây. Cùng lúc đó, trong địa lao Trịnh Cung, Cố Thanh Trản cả người bắt đầu sợ run, gắt gao cắn răng, cả đầu chảy mồ hôi lạnh. Một luồng khí lạnh bắt đầu truyền khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, nàng biết đây là do Mặc Hoàn quấy phá. Muốn thứ này không? Ánh Thu cầm bình sứ men xanh quen thuộc nói với Cố Thanh Trản. Bình sứ kia bị quăng vào địa lao, từng viên dược hoàn lăn lóc trước mặt. Cố Thanh Trản xoay đầu qua một bên, cố gắng khắc chế bản thân. Hàn Chân từng nói, dược hoàn này ăn càng nhiều sẽ càng mê thất tâm trí, cuối cùng mặc dù có thuốc giải cũng không thể trị được. Vì bản thân mình, vì Lục Oanh, nàng nhất định phải nhịn xuống. Nhịn được nhất thời, ngươi cho rằng sẽ nhìn được một đời sao? Cố Thanh Trản, ta thật muốn xem ngươi có thể chống được bao lâu. Cố Thanh Trản run tay, nắm lấy những dược hoàn lẫn đất cát trước mặt, phí hết khí lực quăng về phía Tơi Ánh Thu, khiến nàng đầy mặt cát bẩn, cút cho ta. Cút, Nhạc biết chăng, Hoàng Thi Phù, em, yêu dương, cách chương.